Chương 2687 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có ai? Dây ánh sáng. Lăng Thiên các trưởng lão đối với thiên tộc rất nhiều chuyện vẫn là rất rõ ràng, Long Phi vận dụng linh lực, trên người lập tức hiện ra chú trớ dấu ấn, không nghi ngờ chút nào hắn chính là thiên tộc muốn truy sát người, bất quá, Thương Lam đại lục cũng chỉ là hạ giới cấp thấp vị diện, tin tức cũng không có như vậy linh thông, đối với Long Phi thân phận, Lăng Thiên các trưởng lão cũng không có như vậy coi trọng, hơn nữa loại này cấp thấp vị diện trên có thể có cái gì thiên tộc coi trọng người. Rất mạnh, cũng không có à, Long Phi ánh mắt hơi rùng mình, quét qua toàn trường nói, vì ai tới động nàng một cái thử xem. Nữ nhân của lão tử cũng là các ngươi năng động. Rất càn rỡ, không chút nào sắp hiện ra sân những này người để ở trong mắt hắn mà nói để không ít người khó chịu, đặc biệt người của Lâm gia, thật cuồng à. Chỉ là một cái sát hạch đệ tử càng như vậy ngông cuồng, ngươi là nhà ai đệ tử? Lâm Thiên Hào nặng nề hỏi, đang khi nói chuyện, Lâm Thiên Hào cũng ánh mắt quét qua, nhìn cách đó không xa Thương Lam trong thành đông đảo quý tộc, xem bọn họ đều không có phản ứng, trong lòng cười lạnh, là cái báo đất. Hắn là cái cáo già, sở dĩ không có lập tức động thủ là muốn biết Long Phi là thân phận gì, có mấy người là không thể trêu chọc, bất quá xem tình huống hiện trường Long Phi cũng không giống như là Thương Lam thành các lớn quý tộc người. Như vậy liền dễ làm, Long Phi nhà nhạt nói, kề khà khà. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải đại gia tộc nào đệ tử, muốn động thủ, phiền phức xin mau sớm. Ngữ khí bình thản, thế nhưng quá kiêu ngạo, Lâm gia nhưng là Thương Lam thành gia tộc lớn à, cao thủ như mây ở Lâm Thiên Hào trước mặt lớn lối như thế, một cái sát hạch đệ tử, này không phải muốn chết sao, hi hừ. Cẩu vật, ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám càn rỡ như thế. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên Hào phía sau một tên nam tử đột nhiên bay ra, hai tay thành trảo, linh lực phóng thích, trực tiếp hướng về Long Phi yết hầu bắt được đi tới, để cho ta quỳ xuống nhận lấy cái chết. Báo nữ ánh mắt căng thẳng, Long Phi nhẹ giọng nói, ê đừng lo lắng. Lập tức đem báo nữ hộ ở phía sau, hai mắt hơi căng thẳng khóa lại tên kia bay lên nam tử, lẩm bẩm một tiếng, giết người so với giết quái phải nhanh hơn nhiều. Đang lo không trách giết đây. Trái xoay tay một cái y vù. Tử màu đen hỏa diễm khẽ động, ở tên nam tử kia đập xuống đến trong nháy mắt, Long Phi tay trái đón đánh đi tới y ầm. Minh hỏa bắn ra, tên kia Lâm gia cánh tay của nam tử trong nháy mắt thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, sau đó cả người cũng đều biến thành tro tàn, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lâm gia trưởng lão thu được kinh nghiệm 15.000 điểm, linh khí trị 400 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Lại tăng một cấp quá nhanh. Này so với một đạo biến thành đầy cấp sảng khoái hơn nhiều, Minh Hỏa tuy rằng chỉ là viễn cổ truyền thừa minh lực lượng gia long, thế nhưng ở loại này đẳng cấp vị diện trên, Minh Hỏa sức mạnh quá mạnh, thấy ai dây ai, kẻ chính là chiêu này. Chính là chiêu này, tiểu thiếu gia cũng là chết như vậy. Hắn chính là quỷ. Một chiêu thúng sát gây nên nho nhỏ hỗn loạn, toàn bộ đều nhìn Long Phi, không khỏi sau lùi lại mấy bước, báo nữ cũng nhìn Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kẻ thế nào? Ta rất tuấn tú đi, bị ta mê hoặc hay chưa? Báo nữ trừng Long Phi một chút, nói, ở ngươi vừa nãy giết chính là Lâm gia trưởng lão, Lâm gia ở Thương Lam Thành là gia tộc lớn, chọc tới bọn họ hậu quả biết, Long Phi ngắt lời nói, em muốn lo lắng chính là bọn họ, nhân vì là bọn họ chọc tới ta rồi. Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hào nói, liền loại này đồ bỏ đi. Quá yếu rồi. Có cường một điểm sao? Khà khà, ngữ khí tràn ngập khiêu khích, Lâm Thiên Hào ánh mắt một nanh, nặng nề nói, ê tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Giết hắn cho ta. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Hào phía sau lao ra một sóng lớn người, cũng vào lúc này, Thương Lam học viện một ông già đi ra, khẽ nói, ê Lâm tộc trưởng, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó à? Như vậy một cái thiên tài siêu cấp nếu có thể tiến vào Thương Lam học viện, này Thương Lam học viện nhất định sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn, Lâm Thiên Hào quát lên. Ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy hắn đem ta Lâm gia trưởng lão cho giết sao? Giết cho ta. Cũng không để ý tới, hơn 10 người Lâm gia cao thủ vây lên đi, cầm Long Phi vây vào giữa, ở Lâm Thiên Hào ra lệnh một tiếng đồng loạt đánh ra trường kiếm, kết thành một cái kiếm trận vận chuyển lên, sát cơ bừa bãi tàn phá, Lâm gia lục hợp kiếm trận. Chuyện này, có phải là có chút quá chuyện bé xé ra to? Lục hợp kiếm trận nhưng là liền cấp 9 yêu thú đều có thể đánh giết siêu cấp kiếm trận à. Tiểu tử này chết chắc rồi. Ai kêu hắn như vậy ngông cuồng, ngay ở trước mặt Lâm tộc trưởng đem Lâm gia trưởng lão giết chết, quá không biết trời cao đất rộng. Ta đánh cược hắn tiếp bất quá 3 chiêu. 3 chiêu. Một chiêu sẽ chết. Hơn 10 người tinh nhuệ cấp tốc vận chuyển, kiếm ý cũng biến thành nồng nặc lên, báo nữ thấp giọng nói, "Ngụy Lâm gia lục hợp kiếm trận là Bát Hoang lục hợp nguyên lý, là Lâm gia một tên thái tổ sáng chế, cũng là bởi vì này đạo kiếm trận Lâm gia mới có thể trở thành là y ầm, ầm, ầm." Không chờ báo nữ nói xong, chỉ nghe chu vi liên tiếp ầm ầm ầm âm thanh sau đó, hơn 10 người Lâm gia tinh nhuệ toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn thân co giật mấy lần, dây. Keng. Keng. Keng. Hệ thống nổ vang lên, liền thăng mười mấy cấp, hiện tại Long Phi trực tiếp bảo tố đến 40 cấp, một cái cấp 1 cảm giác này quá sảng khoái méo mó, mang theo 1.800 ức EXP tiến vào vị diện này, quá sảng khoái. Long Phi chậm rãi đi trở về báo nữ bên người, nhúng nhúng vai nói, "Nghe liền như vậy kiếm trận. Dựa vào, còn chưa đủ ta nạo ngứa. Này, còn có càng mạnh hơn sao? Quá yếu rồi." Toàn trường ngu ngốc, Lâm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo lục hợp kiếm trận vẫn không có chống đỡ một giây, trong nháy mắt bị phá, hơn nữa những đệ tử kia cũng là trong nháy mắt bị thuấn sát, báo nữ sững sờ, Lâm Thiên Hào ánh mắt chìm xuống, có chút không phản ứng kịp, nhìn trên đất những kia Lâm gia tinh nhuệ, song quyền tầng tầng nắm chặt, "Kẻ tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai?" Long Phi kéo cừu hận nói, "Kẻ ta là cha ngươi à." Răng rắc. Lâm Thiên Hào trên người then chốt nổ vang, "Kẻ chết." Khí tức trên người thiêu đốt thành hỏa diễm, kể cả Lâm Thiên Hào bên người mấy tên trưởng lão, toàn bộ nhằm phía Long Phi. Long Phi ánh mắt nhẹ nhàng vẫy một cái, nhếch miệng lên, "Kẻ cặn bã." Tay trái hơi động, năm ngón tay thành trảo, một nát lực lượng trong nháy mắt một dũng, trực tiếp chụp vào hư không y vù. Hư không một tiếng nổ vang, không chờ Lâm Thiên Hào vài tên cường giả hạ xuống, trong nháy mắt bị một đạo mạnh mẽ sức hút cho hút lại, y ầm, ầm, ầm, mấy người lại như là xếp la hán như thế chồng lên nhau. Sau đó Long Phi năm ngón tay vồ lấy, y hút. Ao, Lâm Thiên Hào trên người tinh khí cấp tốc bị hút ra, phía sau hắn mấy tên trưởng lão cũng giống như vậy điên cuồng giãy giụa, nhưng là hoàn toàn vô dụng. 10 giây thời gian, Lâm Thiên Hào cùng này mấy tên trưởng lão biến thành thây khô. Long Phi một chân dẫm đi tới, ánh mắt quét qua, lạnh như băng nói, "Hệ còn có ai?"